Những tài liệu kia hắn tuy rằng xem sơ qua, nhưng khoang tròn vạch vạch một số chỗ quả thật đều khiến cho trước mắt người ta vụt sáng. Hãy làm cho thật tốt nhé. Nếu như đã đưa cho cô một phần tạo hóa, vậy phải nhìn cô tự mình dùng nó như thế nào. Cương Tử như có ý nghĩ thâm sâu gì đó liếc nhìn Bùi Tử Doanh. Xoay người đi ra khỏi văn phòng. Sau khi Cương Tử đi rồi, Nạp Lan Duyệt mất thời gian rất lâu mới dẹp yên được sóng cuộn mãnh liệt trong lòng mình. Cô nhìn xem Bùi Tử Doanh, trên mặt kẻ kia có vài phần ngưng trọng. Tử Doanh, anh ta thật sự là ông chủ. Nạp Lan Duyệt dùng giọng điệu hoài nghi hỏi. Bùi Tử Doanh nhẹ gật đầu, nói thật thà thành thật. Đúng vậy, một ông chủ rất rất tốt. Cương Tử lái xe trở lại Thúy Trúc Hiên. Hắn cũng không có cảm thấy cảnh tượng nhốn nháo đã kết thúc ở nơi này. Sau khi đậu xe xong, Cương Tử cũng không xuống xe, mà là buông cửa sổ xe xuống đốt một điếu thuốc còn hơn phân nửa nhìn mặt tiền của Thúy Trúc Hiên như có điều suy nghĩ. Một lát sau, hắn híp con mắt lại, khóe miệng cong lên một nét cười vui vẻ đùa cợt. Trần Thuận, đệ tử bên ngoài của Liên minh chấp pháp Trung Hoa, một người rất biết suy nghĩ. Gã ôm bả vai Triệu Bí Thư mặt mũi bầm dập, hai người cười cười nói từ trong Thúy Trúc Hiên đi ra. Dù rằng Triệu Bí Thư khuôn mặt bị bầm dập, nhưng rõ ràng cười vô cùng thoải mái. Cũng không biết Trần Thuận này dùng cách gì khiến một người có địa vị như vậy sau khi chịu thiệt thòi như thế còn có thể cười rời khỏi đó. Nhưng không cần quan tâm gã dùng cách gì. Rõ ràng, người này xử lý công việc rất giỏi. Cương Tử muốn xem chính là điều này. Bây giờ trong lòng hắn đã ra quyết định cuối cùng, gọi điện thoại cho Lý Vạn Thanh, sai cậu ta hẹn trước với Chu Hạo Nhiên đến Thúy Trúc Hiên. Cương Tử cúp điện thoại hít một hơi thuốc thật sâu, nhìn xem Trần Thuận đích thân lái xe chở Triệu Bí Thư rời đi. Biểu tình trên mặt gã có nét giống như cười mà không phải cười. Bí hiểm nói không nên lời, không mất đến nửa giờ. Hai chiếc xe Audi A8 một cỗ Lamborghini dừng ở cửa ra vào Thúy Trúc Hiên. Lý Vạn Thanh cao lớn thô kệch mang theo một cỗ khí thế rắn giỏi. Chu Hạo Nhiên dáng người cục mịch trông có vẻ ngây thơ đáng tin. Còn có đại hồ ly tinh Trần Tử Ngư ngoài dự đoán của Cương Tử cũng xuất hiện ở nơi này. Cả ba cùng đi, Cương Tử nói chung có chút thoải mái. Chu Hạo Nhiên, tên mập phụ trách cấp tổ của Liên minh chấp pháp Trung Hoa. Rõ ràng ngay cả một cử động nhỏ của mình cũng ở trong mắt của cậu ta. Mà bởi vì có người tương đương với Cục Tình báo Trung ương của Hoa Kỳ ở đây. Sự việc ở Thúy Trúc Hiên khẳng định không thoát khỏi tầm mắt của cậu ta. Trần Tử Ngư xuất hiện ở nơi này cũng không có cái gì đáng phải kinh ngạc. Cô ta là một đại yêu tinh có khứu giác linh mẫn đến mức khiến cho Cương Tử cũng có chút sợ hãi. Cương Tử xuống xe, đón ba người đi tới. Hắn còn chưa mở cửa. Trần Tử Ngư đã tháo kính râm tinh tế trên mặt xuống nói với Cương Tử. Ông chủ của tôi có một dự án mới cần ngài phê chuẩn. Cương Tử cười khổ nói. Cô có phải con giun trong bụng tôi hay không? Hay là đã thành tinh rồi? Vẻ mặt Trần Tử Ngư vui vẻ ủy mị. Đừng lo có phải là giun đũa hay không. Mấu chốt là tôi đoán đúng rồi. Cương Tử nói, tới đây, đưa đây xem thử. Sau khi xem xong cô dự đoán cho tôi có thể làm được không? Trần Tử Ngư nói, không cần xem, nơi chốn có thể chấp nhận được. Người chọn được rồi, dự án rất tốt, có thể gõ trống khua chiêng. Cương Tử hỏi. Cô sẽ không mang theo chi phiếu đến đó chứ? Trần Tử Ngư nói, đừng có thô tục như vậy được không? Bây giờ thời đại gì rồi còn chi phiếu? Tốt xấu gì ngài cũng là chủ tịch có tài sản 10 tỷ. Sao còn có khí chất thấp kém như vậy? Tôi mang theo tiền mặt, một túi nhựa lớn, Cương Tử đổ một giọt mồ hôi, giơ ngón tay cái với Trần Tử Ngư. Vẻ mặt kẻ kia rất đắc ý, Lý Vạn Thanh vuốt tóc nói. Tình hình là gì đây? Cương Tử vỗ bả vai cậu ta nói. Chỗ này, muốn đổi tên, tôi xem thử gọi là trụ sở chính Thúy Trúc Hiên. Quản lý thì, thôi thì cho Trần Thuận tạm quyền cũng được rồi. Cách chương.